Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 165. Góc truyện audio.com. Nam nhân áo đen phó hòe cảm thấy lời nói Hàn Thủy như thế nào nghe cũng không được tự nhiên. Ánh mắt nhìn tìm tòi nghiên cứu Hàn Thủy. Hàn Thủy bình tĩnh đối diện với hắn. Trong mắt phó hòe mang theo chút tàn khốc, nhưng không nói nữa. Nếu thật sự xuất hiện cục diện xấu nhất, cho dù thân thủ cao cường như Hàn Thủy, trước mặt tử sĩ của vương gia như bọn họ, sợ cũng không thay đổi được gì. Buổi sáng ngày hôm sau, Từ Sán Sán ngồi trên cẩm tháp đọc sách, Bạch Liên bước vào hồi báo. Vương Phi, Phó Hòe tới gặp ngài. Từ Sán Sán nghe vậy trái tim nhảy thình thịch, lập tức đứng lên, mau mời há vào, hôm qua Phó Dương bẩm báo. Nói vương gia phái Phó Hòe đến đây, nhưng Từ Sán Sán đợi cả đêm, vẫn không biết tung tích của Phó Hòe. Sau khi Bạch Liên ra ngoài, nàng rốt cuộc ngồi không yên, đi tới đi lui trước tháp đỏ thẫm long phượng. Chu Nhan đứng một bên, thấy thế cười nhắc nhở nàng. Vương Phi, Phó Hòe sẽ nhanh đến thôi. Từ Sán Sán thế này mới kiềm chế trái tim đang nhảy nhót. Ngồi trên cẩm tháp, Bích Vân rót một ly trà dâng lên. Vương Phi, ngài trước uống một chén trà trơn cổ đi. Từ Sán Sán nhấp một miệng trà, thế này mới bình tĩnh một ít. Hàn Thủy đứng ở ngoài cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Hòe theo Bạch Liên đi vào. Trái với Phó Liễu và Phó Dương bọn họ, Từ Sán Sán đối với Phó Hòe có chút xa lạ, chỉ biết hắn là đảm nhận tình báo thu thập cho Phó Dư Sâm. Còn giám thị tu sửa phủ Thanh Thân Vương, lại chưa từng thấy qua hắn. Bởi vậy khi Từ Sán Sán thấy một nam nhân thân thể như ngọc áo đen hành lễ với mình, nàng không khỏi có chút giật mình khác với vẻ bình thường của Phó Liễu. Phó Dương và Phó Tùng bọn họ, tướng mạo Phó Hòe này có thể nói tuân tú. Phó Hòe kính cẩn hành lễ, thế này mới ngẩng đầu nhìn Vương Phi. Hắn trước kia xa xa thấy qua Vương Phi một lần, còn nhớ rõ Vương Phi rất xinh đẹp, có một đôi mắt biết nói. Lúc này nhìn lại, hắn cảm thấy nếu nói lúc trước Vương Phi là một nụ hoa mới chớm nở thì hiện tại nàng đã bắt đầu tràn đầy tươi đẹp. Phó Hòe là một trong những tử sĩ định quốc công bồi dưỡng cho Phó Dư Sâm. Cực kỳ trung thành, bằng không Phó Dư Sâm cũng không phái hắn đến làm chuyện này. Hắn rũ mắt xuống, chờ Vương Phi hỏi, Từ Sán Sán hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi ngồi xuống bên này đi. Giọng nàng hơi khàn khàn, ngón tay chỉ ghế dài bên phải. Phó Hòe biết nghe lời ngồi xuống ghế dài bên phải Từ Sán Sán. Hai mắt Từ Sán Sán chờ mong nhìn Phó Hòe. Phó Hòe, tình trạng vương gia như thế nào? Nàng thở dài lại nói. Ta một phong thơ cũng chưa nhận được. Từ lúc Phó Dư Sâm rời đi Lạc Dương, nàng chưa từng nhận được một phong thơ của Phó Dư Sâm. Muốn đòi Phó Dương bọn họ. Nhưng Phó Dư Sâm quy củ quá lớn, không ai dám nói với nàng, chỉ nói một ít chuyện không quan trọng với nàng. Bởi vậy sau khi qua năm, Từ Sán Sán bắt đầu đứng ngồi không yên, vì lo lắng, nàng lập tức gầy không ít, nhìn qua mặt nhỏ hơn một vòng. Phó Hòe đứng dậy trả lời, bẩm Vương Phi, vương gia rất khỏe, đang đàm phán với Tân Vương và công chúa Tháp Khắc Khắc. Hắn nói chuyện này. Từ Sán Sán mẫn cảm nhất là hai chữ công chúa này. Nàng hoài nghi nhìn Phó Hòe. Công chúa, cái gì công chúa? Ánh mắt Phó Hòe lóe lên. Nói, tộc Tháp Khắc Khắc thượng võ. Công chúa cũng phải ra chiến trường. Công chúa Viên Nguyệt là muội muội sinh đôi với Tân Vương Tháp Khắc Khắc. Là người phụ trách đàm phán lần này của Tháp Khắc Khắc. Từ Sán Sán cúi đầu. Trong lòng có chút bàng hoàng. Có nữ nhân như một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời. Hào hiệp bê tùy ý sinh hoạt, mà nàng lại là bình hoa cá chậu chim lồng của Phó Dư Sâm. Càng đáng sợ là, bởi vì yêu Phó Dư Sâm, nàng cam tâm tình nguyện trải qua cuộc sống này. Lúc lễ mừng năm mới, Nhan Thị và Ôn Thị đến đây chúc Tết, các nàng hai bên trao đổi. Từ Sán Sán mới biết có một quyển sách trong hòm sách căn bản không đến tay nàng. Nàng đoán rằng Phó Dư Sâm phái người thẩm tra lễ vật đưa cho nàng. Lấy lại quyển sách này, chuyện này làm nàng hiểu được Phó Dư Sâm đối với nàng yêu. là có thành phần độc chiếm. Từ Sán Sán rất nhanh để chuyện này ra sau đầu. Hỏi tiếp nói, vương gia thường ngày điểm tâm ăn cái gì? Cơm trưa và cơm tối ăn cái gì? Phó Hoè nghĩ nghĩ, bẩm báo nói, vương gia mỗi ngày buổi sáng đều dùng cơm thuốc từ tiên sinh đưa. Cơm trưa dùng một chút đồ chay, hoặc là nửa bát cơm. Buổi tối ăn cháo, ngẫu nhiên ăn chút thịt dê. Từ Sán Sán gật gật đầu, hỏi, hoa quả và rau dưa có ăn hay không? Có bắp cải, rau cải trắng và cải củ chuyển đến từ Lương Châu. Còn có khoai tây từ Tháp Khắc Khắc, cà rốt và hạt tiêu. Hoa quả khô ở Tháp Khắc Khắc không ít. Hoa quả mới vào đông cũng rất ít. Nhưng lê và táo cũng rất ngon. Vương gia cũng ăn một chút. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ. Lại hỏi một câu, vương gia có gầy hay không? Phó Hoè dò xét nàng liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, bẩm vương phi, vương gia khỏe thật gầy một ít. Nghe vậy, sống lưng Từ Sán Sán vốn thẳng nay cong một ít. Trên mặt cũng mang thia một chút bất đắc dĩ. Một lát sau, nàng mới một lần nữa ngồi thẳng nhìn Phó Hoè. Ngươi chừng nào thì về Tây Thủy? Sau khi biết Phó Hoè ngày mai phải đi, Từ Sán Sán vội vàng nói, ta chuẩn bị vài thứ cho vương gia, ngươi thuận đường mang trở về đi. Nàng dặn La Mama và Bích Vân, dẫn người bưng những thứ ta chuẩn bị cho vương gia lên đây. Phó Hoè đứng một bên, rũ mắt xuống không nói chuyện. Vương gia sở dĩ phái hắn trở về, nguyên nhân rất lớn là vì hắn sợ bản thân không sống được bao lâu. Muốn Phó Hoè thay hắn nhìn xem Từ Sán Sán, mang những vật Từ Sán Sán lưu làm nhớ nhung. Bích Vân và La Mama dẫn vài người bưng mấy thùng từ phòng ngủ vương phi đi ra. Sắp xếp đặt trong nhà chính, Từ Sán Sán phất tay. La Mama dẫn theo nhóm tiểu nha hoàn lui xuống, chỉ giữ lại Phó Hoè, Bích Vân và Chu Nhan. Nàng bảo Bích Vân cầm chìa khóa mở thùng ra, đứng dậy đi qua, dựa theo thứ tự giới thiệu một lần cho Phó Hoè. Hai thùng này là quần áo của vương gia, thùng này là một ít quả táo quả cam lê ta chuẩn bị cho vương gia. Dọc theo đường đi hỏng thì ném xuống, có thể chuyển đến bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu. Nàng đi đến phía tây, chỉ vào cái thùng thứ tư nói, vương gia ngày ngày uống thuốc, ở đây là chút mứt, tương hoa quả, mật linh tinh ở biệt trang, để hắn uống thuốc xong thì ngậm một cái. Cũng ngọt ngọt miệng, Từ Sán Sán nói xong nước mắt chảy ra. Nàng cũng không dùng khăn tay lau nước mắt, tiện tay lau một cái. Lau nước mặt che mặt, xoay người mở một cái thùng đậy lụa đỏ cuối cùng ngoại trừ một hộp gỗ nhỏ. Trong dương tất cả đều thỏi vàng nhỏ. Từ Sán Sán cầm lấy hộp gỗ, nhấn mở nút cho Phó Hoè nhìn sấp ngân phiếu dày bên trong. Những thứ này là ta thích góp lại vốn riêng. Ngày thường cũng không xài bao nhiêu, ngươi thay ta giao cho vương gia, cho hắn dùng làm quân phí. Phó Dư Sâm luôn sợ nàng bạc không đủ xài, cho nàng rất nhiều cửa hàng kiếm tiền, riêng tiền năm trước của cửa hàng Lạc Dương và Biện Kinh. Nàng kiếm gần 10 vạn lượng bạc, nàng lại lệnh Chu Nhan lấy một phong thư đã chuẩn bị giao cho Phó Hoè. Đây là thư cho vương gia, nhớ nhắc nhở hắn hồi âm cho ta. Thấy mấy thứ này, lại thấy vương phi chảy nước mắt, cảm xúc Phó Hoè phập phồng, ánh mắt cũng ươn ướt, hắn quỳ một gối trước mặt Từ Sán Sán. Xin vương phi yên tâm, nô tài nhất định truyền lời cho vương gia, tiễn đoàn người Phó Hoè không lâu, Từ Sán Sán cũng bị bệnh, nàng sốt cao đến nỗi sắp cháy khét, Chu Nhan và Bích Vân đều nóng nảy một câu châm ngôn kêu xinh đẹp cũng không chịu nổi bệnh tật triền miên. Ngày thường thân thể cường tráng không sinh bệnh nhưng khi bị bệnh lại rất đáng sợ. Các nàng vội báo cho Phó Dương đi vào thành Lạc Dương mời danh y đến đây. Lại lúc nào cũng canh giữ trước giường, cẩn thận chăm sóc Từ Sán Sán. Tề phủ nhận được tin tức, Tề lão phu nhân vội vàng dẫn theo Nhan thị và Ôn thị ngồi xe đến biệt trang thăm bệnh. Trong phòng ngủ Từ Sán Sán long cháy sạch lửa nóng. Mấy người Tề lão phu nhân bên trong mặc áo tơ tằm, đi vào nóng ra một thân mồ hôi, nhưng Từ Sán Sán vẫn thấy lạnh, ý thức nàng hỗn loạn, con người lại lạnh run. Tề lão phu nhân bước lên sờ trán nàng, cảm thấy nóng dọa người, lại lau mũi từ Sán Sán, phát hiện nàng thở ra khí nóng, vội hỏi Chu Nhan, đại phu đến bắt mạch chưa? Chu Nhan một ngày một đêm không ngủ, ánh mắt đều hồng, đã xem qua, đại phu bốc thuốc uống, nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Tề lão phu nhân nhân tiện nói, hiện tại trước bưng hai bồn nước đặt trong phòng ngủ, sau đó chuẩn bị cho ta ba thứ ngọc cạo gió, rượu mạnh và nước sôi để nguội, ta đến thử một lần. Thấy bà lão đạo, Chu Nhan và Bích Vân nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ, vội đi tìm mảnh ngọc, lại bảo Phó Dương đem vò rượu mạnh vương ra cất giữ lại đây. Thấy nước sôi để nguội cũng chuẩn bị tốt, thế này mới đến bẩm báo Tề lão phu nhân. Tề lão phu nhân bảo Chu Nhan và Bích Vân cởi hết y phục trên người từ Sán Sán. Sau đó nói Chu Nhan dùng khăn lụa chấm rượu mạnh trà lau toàn thân cho từ Sán Sán. Kêu Bích Vân dùng thìa đút nước cho từ Sán Sán. Sau khi mọi thứ thỏa đáng, bà bắt đầu cạo gió cho từ Sán Sán. Đến ngày hôm sau, từ Sán Sán vẫn không tỉnh táo lại. Môi nàng trắng bệch, da mặt cũng nứt ra. Ngày xưa trắng nõn mặt cũng biến thành tái nhợt, nàng đã hoàn toàn biến thành bộ dáng của một người bệnh. Sáng sớm hôm nay, công chúa Viên Nguyệt dẫn theo người Tháp Khắc Khắc đến đây đàm phán. Phó Dư Sâm bị nàng thỉnh thoảng phóng tới tầm mắt sáng quắc kích thích. Rất muốn làm thịt nàng, cho nên không chịu đến, đem chuyện đàm phán giao lại toàn bộ cho Lương Khánh Hạ. Bản thân đứng ở trong đại trướng nghiên cứu bản đồ. Nhiều ngày ngực hắn có chút khó chịu, còn có chút tim đập nhanh, giống như không thở nổi, cho nên vừa nhìn bản đồ trên vách đá trong đại trướng. Vừa dùng sức xoa ngực mình, Thính Vũ bưng một chén thuốc đi vào đại trướng. Vương gia, có thể thuốc rồi, Phó Dư Sâm tiếp chén thuốc, vừa đưa đến bên miệng thì đã ho kịch liệt. Hắn đưa chén thuốc cho Thính Vũ, cúi thắt lưng dùng khăn lụa che miệng lại kịch liệt ho khan. Thính Vũ vội lấy tay vỗ lên lưng hắn, ánh mắt hắn đã ươn ướt, thấp giọng nói, đến tình trạng này, vì sao vương gia không khô phó hòe đón vương phi đến đây? Phó Dư Sâm đứng thẳng, ném khăn dính máu vào trong chậu, nói giọng khan khan, nay trong quân doanh xuất hiện vài binh lính bệnh giống ta. Ta sao có thể cho nàng đến đây chịu tội? Hắn vẫn ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng mình hết bệnh. Khải Hoàn hồi chiều, mỗi ngày bảo vệ Từ Sán Sán, mà không phải cho Từ Sán Sán đến đây cùng chịu bệnh với hắn. Cách chương.